alpha này cực kỳ thơm. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe hơi màu đen của tập đoàn Hoa X dừng trước bệnh viện tư nhân, bác sĩ đã chờ sẵn ở bãi đậu xe, khi thấy bọn họ xuống xe, trực tiếp mang người vào văn phòng bác sĩ tên Cố Du là một beta thuộc khoa chuyên về tin tức tố, cũng là bác sĩ quan sát chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố của Quý Thâm Tiêu. Sau khi nghe Cựu Cần nói bệnh trạng của mình xong, người nọ mỉm cười ôn hòa nói. Đừng lo lắng, phân hóa lần hai tuy rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Cựu Cần gật đầu, cảm xúc không cao hứng lắm. Điều làm cậu lo lắng không phải là việc cậu phân hóa lần hai, mà là cái mùi tin tức tố khác với người thường kia. Bác sĩ, nếu tôi... làm sao vậy, lúc tôi phân hóa, Cựu Cần dừng một chút cuối cùng vẫn không nói rõ ra, chỉ nói được cái nào thì nói cái đó. Những người xung quanh tôi đều tiến vào kỳ động dục, loại hiện tượng này có bình thường không, ý của cậu là tin tức tố của cậu ảnh hưởng tới người khác. Cựu Cần lập tức gật đầu. Cố Du, kỳ động dục của Omega hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với những người xung quanh, khả năng tạo ra ảnh hưởng của cậu rất lớn, ở nước ngoài cũng có loại trường hợp, tôi viết đơn cho cậu, đi kiểm tra trước đi. Cô cần cầm đơn đi ra ngoài, đụng phải Quý Thâm Tiêu đang ngồi trên ghế chờ. Người nọ ngẩng đầu, hỏi. Tốt, cô cần lắc đầu, không, tôi đi kiểm tra trước. Trình độ phục vụ của bệnh viện tư nhân rất cao, rất nhanh đã có một chị gái hộ sĩ tới đưa cậu đi. Quý Thâm Tiêu đứng dậy, đẩy cửa phòng khám bệnh đi vào. Cố Du ngẩng đầu, cậu ta là người có thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu. Quý Thâm Tiêu, trước mắt thì chỉ có cậu ta ngửi được. Cố Du híp mắt mỉm cười kiến nghị. Hai người không suy xét việc tạm thời ở chung với nhau xếp. Như vậy cũng rất tốt đối với tình huống của cậu. Quý Thâm Tiêu rũ mắt nhìn ly nước Cựu Cần uống còn dư lại, qua nửa ngày mới chậm rãi nói. Để nói sau, Cố Du lại mang Quý Thâm Tiêu đi kiểm tra, anh ta nhìn đơn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra. Trách không được tôi thấy có chỗ nào đó quái quái, thì ra là do tính sai nhân quả. Quý Thâm Tiêu, Cố Du, hai người hẳn là có quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, báo cáo kiểm tra đo lường có ghi, lúc trước cậu đã được tin tức tố của Omega trấn an, điều đó làm thân thể của cậu thay đổi, cho nên đối phương có thể ngửi tin tức tố của cậu. Quý Thâm Tiêu đột nhiên thở dài. Làm sao vậy? Cố Du cười hỏi, tuổi bọn họ xấp xỉ nhau, ngẫu nhiên cũng có thể nói một chút chuyện sinh hoạt thường ngày. Quý Thâm Tiêu, tôi chỉ có chút tiếc nuối, thắng địa an dưỡng tin tức tố của Đào Lam Hậu đại khái là làm không được rồi. Cố Du, đã tới lúc này rồi, mà trong đầu cậu vẫn còn công việc được sao? Chậm trễ nửa ngày, người duy nhất ngửi được tin tức tố của cậu đời này cũng sắp chảy. Anh ta cũng không vòng quanh, nói thẳng, hẳn là cậu cũng ngửi được mùi tin tức tố của cậu ta nhỉ? Cái biểu tình không để ý việc gì của Quý Thâm Tiêu biến mất, thay vào đó là nghiêm túc hiếm thấy, còn có một tia gian nan, qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi gật đầu. Không chỉ ngửi thấy được mà còn rất dọa người. Mùi hương kích thích vọ IG bên trong của con người, kêu gào muốn buộc chặt đối phương bên người mình, hung hăng chiếm hữu. Alpha đau thương cũng không thể thương tổn, lần đầu tiên cảm nhận được tin tức tố mềm mại của Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận lớn người đã trải qua loại thể nghiệm này khi mới vừa thành niên, Quý Thâm Tiêu lại chậm suốt mười mấy năm. Anh lại nghĩ tới một màn tối hôm qua, mãnh liệt xâm nhập vào tâm trí anh rồi cứ quanh quẩn trong đó, tin tức tố thơm ngọt làm người bên cạnh không thể nào khống chế được, viên lệ trí nhỏ màu nâu bên khóe mắt, làn da trắng nõn phím hồng. Không biết từ khi nào, người Omega đã xâm nhập vào khu ọc sống của anh, làm bức tường kiên cố của anh nứt ra một cái khe. Quý Thâm Tiêu không thích sự thay đổi này, anh không thể chịu được những thứ vượt qua khống chế của anh. Vì thế sau khi anh biết Cựu Cần có khả năng sẽ ảnh hưởng tới anh đã đưa người về trước, đưa vào bệnh viện, có ý dùng một biện pháp khoa học nào đó để giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo. Cố Du lại hỏi, có phải cậu muốn đánh dấu cậu ta không? Quý Thâm Tiêu, Cựu Cần vừa mở cửa vào đã nghe được câu đó, ngẩn người trong chốc lát. Hai người, Cố Du cười tùm tìm hỏi. Kỳ động dục của Omega đối với Alpha là sự hấp dẫn tuyệt đối, cậu ta không có làm việc gì đó quá mức với cậu sao? Cô cần nghĩ một chút, đúng thật là không có. Ở đời trước đã có rất nhiều Alpha lộ ra khuôn mặt xấu xí với cậu. Tối hôm qua Quý Thâm Tiêu lại có thể chịu đựng hoàn hảo, còn cực kỳ thân sĩ đưa cậu về nhà, dẫn cậu tới bệnh viện. Trong nháy mắt kia tầm mắt Cựu Cần nhìn Quý Thâm Tiêu còn mang theo một ít cảm kích. Cậu luôn oán giận công bằng, nhưng lại nói một tiếng cảm ơn. Quý Thâm Tiêu gật đầu, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Tất cả kiểm tra đều làm xong rồi đúng không? Cậu ngồi trước đi, tôi đi xem kết quả một chút. Bác sĩ mở số liệu trên máy tính ra, xem từng hạng mục dần nhăn mi lại. Cựu Cần có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Tình huống này của cậu có chút khó giải quyết. Cố Du thở dài, phân hóa lần thứ hai không phải là vấn đề, mà vấn đề lại nằm ở một chỗ khác. Tô Cần trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ tin tức tố đời trước của cậu thực sự ảnh hưởng tới thân thể hiện tại? Một tin tức không tốt chút nào, nụ cười trên mặt Cố Du trên biến mất, biểu tình dần trở nên nghiêm túc. Có lẽ cậu mắc phải chứng ma nữ Somlia, cần phải kiểm tra sâu hơn nữa mới có thể xác nhận được. Lúc biết được kết quả kiểm tra, Cố Cần mới nhẹ nhàng thở ra. Quý Thâm Tiêu nhíu mày. Đây là chứng gì? Cố Du giải thích, đây là một loại bệnh trạng của tin tức tố, đặt tên trùng với một nữ Omega tên Somlia ở thời Trung Cổ. Tư liệu lịch sử ghi lại, Somlia là Omega mê người nhất châu Âu thời Trung, cô sinh ra trong một gia đình quý tộc từ nhỏ đã được người nhà sủng ái, đáng tiếc lúc cô ấy phân hóa, mọi thứ lại biến thành bọt nước. Ngày cô phân hóa, toàn bộ người trên trấn đều trở nên điên cuồng. Nghe nói đó mùi hương tin tức tố vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại, xúc động lòng người, mê hoặc nhân tâm, khiến cho vô số alpha cùng beta lao vào tranh giành. Giống như mọi người nói trên mạng bây giờ, vì cô si, vì cô cuồng, vì cô đập phá tường. Rất nhiều người chồng vì cô mà rời bỏ vợ con, rất nhiều kỵ sĩ vì cô mà bỏ mình. Nhưng để cô nhập vào sử sách là vào một lần cô tiến vào kỳ động dục từ sau khi Somlia phân hóa thành Omega, phía dưới nhà của cô tụ tập càng ngày càng nhiều người. Khi đó còn chưa nghiên cứu ra thuốc ức chế, chờ đến khi Somlia động dục lần thứ hai, cô kéo tất cả mọi người tiến vào kỳ động dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể chống lại mị lực của cô. Mọi người bắt đầu điên cuồng tỉ y hát với người bên cạnh mình, bố cùng con gái, lão già cùng thiếu nữ, quý tộc cùng ăn mày. Đó là ký ức sỉ nhục nhất của người dân trên cả trấn, vạn người báo án năm 1348 sau công nguyên. Trường hợp dâm án, sau đó mọi người trên trấn bắt đầu đồn đãi rằng cô là người dị đoan, quyết muốn treo cô lên thánh giá để thiêu sống. Ngày hành hành mọi người đều đổ xô ra ngoài, tất cả mọi người đều tụ tập ở quảng trường, muốn thấy kết cục của người phụ nữ mà bọn họ oán hận. Ngọn lửa cuốn lên thân thể của cô, Somlia lại bắt đầu tiến vào kỳ động dục, tỏa ra mùi hương thơm ngọt trước nay chưa từng có, dẫn tới việc có vô số người vọt vào trong đám lửa. Toàn bộ trấn nhỏ trở thành biển lửa. Trấn nhỏ cũng vì thế mà hóa thành hư vô. Đương nhiên, tình huống bây giờ khác nhau rất nhiều. Cố Du giải thích, y học của thời Trung Cổ lạc hậu, lại đổ lỗi việc này cho phù thủy, nhưng mấy năm gần đây, các nơi trên thế giới lại lần lượt xuất hiện một số ít trường hợp, sau đó mọi người nghiên cứu, mới phát hiện trong tuyến thể của mấy người này có nhiều thêm một thứ mùi thơm gì đó, mới có thể đặc biệt hấp dẫn mọi người trong kỳ động dục. Tu Cần vội vàng nói, có biện pháp trị liệu nào không? Cố Du, trước mắt có hai cách, một số người làm phẫu thuật cắt tuyến thể của mình, nhưng cũng có loại người sau khi cắt lại mọc ra tuyến thể mới. Cũng có người tìm được một nửa kia của mình mà để tin tức tố của Alpha bảo hộ cho họ, nhưng mà Alpha bình thường, gần như không thể chinh phục được chứng ma nữ Somlia, cho dù bọn họ đã trói định với Alpha của mình, nhưng vẫn sẽ có tin tức tố dư thừa ảnh hưởng tới người khác. Cừu Cần, sao lại muốn trị liệu? Quý Thâm Tiêu đột nhiên mở miệng, cái này không phải chuyện tốt sao? Cừu Cần, Quý Thâm Tiêu, chỉ cần tin tức tố thôi là cậu đã có thể khống chế người khác, cậu muốn cái gì mà không có được. Cừu Cần, đây là hình thức tự hỏi của thương nhân hả? Cố Du nở nụ cười. Giả thiết này của cậu rất tốt đẹp, nhưng cái loại hấp dẫn này vẫn không khống chế được, hơn nữa còn bị chiếm đoạt, bị tranh giành. Toàn diện mà nói thì lợi ít hơn hại. Quý Thâm Tiêu không nói, giống như đang tự hỏi rốt cuộc vấn đề xuất phát ra từ đâu. Mọi thứ của Cừu Cần đều mượn sức của khuôn mặt mình, cậu đang suy xét coi mình có nên cắt tuyến thể hay không. Nhưng di chứng khi cắt tuyến thể cũng rất lớn, giống như thái giám ở thời cổ đại, rất nhiều vai diễn không thể làm, tuyệt đối là ý tôi. Thật ra cậu cũng không cần lo lắng như vậy, bệnh trạng của cậu so với người khác mà nói thì rất nhỏ. Mắt Cừu Cần sáng rực lên, đôi tay cũng đập lên bàn. Tôi còn cứu được sao? Cố Du chỉ Quý Thâm Tiêu. Độ xứng đôi tin tức tố của hai người cao lên tới 99, nếu hai người bảo trì tần suất ở cạnh nhau, loại mùi hương này cũng chỉ có tác dụng đối với Quý Thâm Tiêu. Cừu Cần không hiểu lắm, ý của anh là chỉ cần tôi cùng Quý Tổng ở bên nhau, thì tôi chính là một người bình thường. Cố Du gật đầu, có thể nói là như vậy. Quý Thâm Tiêu mày hơi nhíu lại, Cừu Cần không rõ, nhưng tại sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ xứng đôi chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chủ yếu là vì anh ta có chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố, cho nên tin tức tố bá đạo như vậy của cậu, với anh ta mà nói thì cũng tốt, cũng sẽ không cần lo lắng cho ý chí của anh ta, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Quý Thâm Tiêu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, ở bên nhau, cụ thể là cái gì? Cố Du ôn hòa cười, ôm, hôn môi, đánh dấu tạm thời, hoặc là đánh dấu cả đời. cô cần nhớ lại mấy ngày quay chương trình, trách không được chỉ cần cậu tới gần Quý Thâm Tiêu, những tin tức Tố Dương nhanh múa vuốt kia sẽ giảm đi rất nhiều, thì ra nguyên nhân là do độ xứng đôi của bọn cao sao. Đại trưởng phu luôn có được giãn được, cô cần thật sự là chịu đủ cái sinh hoạt lúc nào cũng pa hia đề phòng rồi, bắt đầu xoay người kêu. Quý Tổng, bây giờ anh không có thích người nào đúng không? Mặt của Quý Thâm Tiêu nháy mắt biến thành poker face, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ. Mặt than ấy, cô cần ôn tồn nói, đánh dấu tạm thời thôi được không? Tôi còn việc phải làm, đi trước. Quý Thâm Tiêu đứng lên, mới vừa bước một bước đã bị một bàn tay bắt được. Cừu Cần, ăn cơm không? Quý Thâm Tiêu, tôi nấu cơm cho anh, thế nào? Cừu Cần bước từng bước, một ngày ba bữa không trùng món, đổi lại chỉ cần anh giơ cao đánh khẽ, đánh dấu tạm thời cho tôi một cái là được. Cừu Cần cũng không biết rốt cuộc là được hay chưa, nhưng cậu cũng chỉ có thể ngựa sống chưa ngựa chết. Sau khi quay ở đảo Lam Hậu xong, Cừu Cần phát hiện người tên Quý Thâm Tiêu này rất kén ăn, ngày thường cũng ăn rất ít, thậm chí có mấy ngày sẽ dùng dịch dinh dưỡng để thay thế, nhưng chỉ cần cậu nấu cơm thì sức ăn của anh nháy mắt sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy Cừu Cần cảm thấy tay nghề của mình cũng không có khoa trương như vậy, nhưng những kẻ có tiền đều sẽ có những sở thích đặc thù nhỉ, ví như Quý Thâm Tiêu đặc biệt thích ăn cơm cậu làm nhỉ. Cậu chắc chứ, âm thanh Quý Thâm Tiêu rất thấp, ánh mắt tối tăm dừng trên người cậu, nhìn đến mức lông sau lưng cậu muốn dựng hết lên. Nhưng nói cũng đã nói rồi, tuyệt đối không được lùi nửa bước. Tôi chắc chắn, còn Quý tiên sinh đã cân nhắc chưa? Cậu cần lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên hướng dẫn mua đồ, cờ Iota Á Sigma viết thường sơ mi ra, lộ ra cái gáy trắng nõn. Nếu có thể, bây giờ anh có thể xuống miệng rồi. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên tuyến thể của thiếu niên, một cục nho nhỏ nhô lên, giống như chưa phát dục hoàn toàn. Nhưng mà anh biết, chỉ cần dùng hàm răng cắn lên làn da có cục thịt nhỏ này, là có thể làm người nọ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào làm người khác điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói. Tỷ y hát tập thể ở trấn nhỏ. Linh cảm được lấy từ bộ phim Nước Hoa, Z. Edit, không biết có đúng không, nhưng tôi lên GG kiếm thì chỉ có một bộ perfume, The Story of a Murderer, là nói về Nước Hoa à, cách chương.